Tu La Vũ Thần, chương 2717, Thâm Uyên Linh Tộc 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau dậy đi. Thế nhưng là vị lão già kia vừa mới quỳ xuống, Sở Du Viễn liền đem hắn dìu dắt đứng lên. Yên tâm, Sở Phong chính là ta Sở Thị Thiên Tộc tộc nhân, ai cũng đừng nghĩ oan uổng hắn, lão phu, sẽ trả hắn một cái công đạo. Sở Du Viễn nói ra, tiểu nhân tin tưởng đại nhân năng lực, tiểu nhân kia liền cáo lui, hôm nay phát sinh sự tình, ta nhất định sẽ giữ bí mật. Vị lão già kia nói xong lời này, hướng về phía Sở Du Viễn làm đại lễ, sau đó liền xoay người sang chỗ khác muốn rời đi. Chờ một chút, có thể vào thời khắc này, Sở Du Viễn lại là phất ống tay áo một cái, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái tiên binh, ngón tay hắn gảy nhẹ, cái kia tiên binh liền trôi giạt đến trước mặt lão già. Niệm tình ngươi như thế hữu tâm, liền ban thưởng cho ngươi. Sở Du Viễn nói ra. Đại nhân, tiểu nhân tới đây nói rằng những cái này tuyệt không phải là vì đập ngài mông ngựa, càng không phải là vì tham luyến lần trước. Tiểu nhân là thật cảm thấy, Sở Phong đại nhân nhân tài như vậy, lẽ ra phải được ta toàn bộ đại thiên thượng giới bảo hộ, mà tuyệt không nên bị ta đại thiên thượng giới làm hại. Đại nhân, cáo từ. Có ai nghĩ được, đối với Sở Du Viễn ban thưởng, vị lão già kia vậy mà dứt khoát mà nhưng cự tuyệt. Phải biết, hắn chỉ là nhị phẩm chân tiên, một kiện tiên binh đối với hắn mà nói, vậy tuyệt đối là bảo vật vô giá a. Thế nhưng là đi không bao xa, hắn nhưng lại bỗng nhiên quay đầu, đối với Sở Phong ôm quyền nói ra. Sở Phong đại nhân, ngài nhất định phải bảo trọng, ta đại thiên thượng giới tương lai, liền dựa vào ngươi. Nói xong, vị lão giả này liền bạt không mà lên. Nhìn qua lão giả kia bóng lưng biến mất, Sở Phong nội tâm, thì là hiện ra lướt qua một cái cảm động. Không thân chẳng quen, thậm chí chưa bao giờ thấy qua, nghĩ không ra thật sự có người, nguyện ý vì mình nói chuyện, đồng thời cũng không toan tính. Nếu như ta đại thiên thượng giới, nhiều một ít dạng người này, cũng sẽ không luân lạc tới hôm nay cấp độ. Mà so với Sở Phong nội tâm cảm động, Sở Du Viễn thì là phát ra thở dài một tiếng. Sở Phong, tiếp xuống có tính toán gì không? Sở Du Viễn đối với Sở Phong hỏi. Đại nhân, ngài có tính toán gì không? Ta nghe ngài an bài. Sở Phong nói với Sở Du Viễn. Ta biết, ngươi rất muốn lập tức trở về đến Sở Thị Thiên Tộc, hướng bọn hắn lấy lại công đạo, nhưng là Sở Phong, kỳ thật chuyện này, cũng không nhất thời vội vã, bởi vì đối với ngươi mà nói, tăng tiến tu vi mới là nhất chuyện cần thiết. Cứ việc, ngươi bây giờ đã là đại thiên thượng giới, hoàn toàn xứng đáng tiểu bối đệ nhất nhân, không cần lại chứng minh bản thân, thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ tổ võ tinh vực đến xem, ngươi cần chỗ tăng lên, vẫn là không nhỏ. Sở Du Viễn nói ra, đại nhân, vậy ngài có tính toán gì không? Sở Phong hỏi. Sở Phong rất rõ ràng, coi như muốn hướng Sở Thị Thiên Tộc những người đó lấy lại công đạo, cũng nhất định phải ỷ vào Sở Du Viễn, nếu không chỉ có chính hắn trở về, sợ là liền mở miệng cơ hội nói chuyện đều không có, đồng thời coi như nói lời nói, cũng sẽ không có người tin. Sở Phong vô cùng rõ ràng, Sở Thị Thiên Tộc ở trên đại thiên giới năng lượng lớn đến bao nhiêu? Bọn hắn thực sự có thể làm được đổi trắng thay đen thị phi. Cho nên, coi như Sở Phong khẩn cấp muốn báo thù, nhưng cũng cần đạt được Sở Du Viễn đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ, nghe Sở Du Viễn ngươi bây giờ khẩu khí, giống như hắn quyết định sự tình, là đối Sở Phong có chỗ tốt, Sở Phong tự nhiên là càng phải nghe. Lúc trước ngươi cùng Minh Chiêu cùng Huân Y đối thoại, Lão Phu đều nghe được. Lão Phu nếu không có đoán sai, Minh Chiêu cùng Huân Y hai người, trước đó tiến vào Sơn Cốc, hẳn là linh tộc thánh địa. Sở Du Viễn nói ra. Linh tộc thánh địa, nghe được lời này, Sở Phong cùng anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, đều là mặt lộ vẻ tò mò. Dù sao chỉ từ Sở Du Viễn ngữ khí, liền có thể nghe được cái kia linh tộc thánh địa, hẳn không phải là một cái đơn giản địa phương. Mà sau đó, Sở Du Viễn liền vì Sở Phong đám người giảng thuật lên, liên quan tới cái này linh tộc thánh địa sự tình. Nguyên lai, sớm tại Sở Thị Thiên Tộc đi vào Đại Thiên Thượng Giới cực kỳ lâu trước kia, Đại Thiên Thượng Giới có một tên là Thâm Uyên Linh Tộc Thế Lực. Cái này Thâm Uyên Linh Tộc thực lực vô cùng cường đại, bọn hắn không chỉ có thống trị đại thiên thượng giới, thậm chí một lần uy hiếp đến tinh vực chủ giới địa vị. Nói đơn giản, cái kia Thâm Uyên Linh Tộc kém một chút trở thành tổ võ tinh vực bá chủ. Coi như không có trở thành tổ võ tinh vực bá chủ, Thâm Uyên Linh Tộc cũng bị tất cả mọi người cho rằng là có không thua với tinh vực bá chủ thực lực thế lực. Khi đó đại thiên thượng giới, quả nhiên là phong quang vô hạn, chớ nói cái khác thượng giới đối với đại thiên thượng giới đều là kính sợ, ngay cả tinh vực chủ giới, đối với đại thiên thượng giới cũng là tràn ngập thật sâu kiêng kỵ. Lúc kia tuyệt đối là đại thiên thượng giới phong quang nhất thời điểm. Dù là về sau Sở Thị Thiên Tộc cũng không có đạt tới qua Thâm Uyên Linh Tộc thống trị đại thiên thượng giới lúc lực uy hiếp. Thế nhưng là có một ngày, Thâm Uyên Linh Tộc đột nhiên biến mất, đối với bọn hắn vì sao biến mất, không ai biết được. Trong vòng một đêm, Thâm Uyên linh tộc, bao quát bọn hắn sinh tồn linh tộc thánh địa, hoàn toàn biến mất ở tại mọi người trong tầm mắt. Từ đó về sau, đại thiên thượng giới bá chủ địa vị liền dễ chủ, chỉ là một đời mới kẻ thống trị, căn bản là không có cách cùng Thâm Uyên linh tộc tương đương. Từ đó, đại thiên thượng giới tại tổ võ tinh vực địa vị, rớt xuống ngàn trượng. Thậm chí, nguyên bản đứng ở đỉnh phong đại thiên thượng giới, dĩ nhiên trở thành toàn bộ tổ võ tinh vực yếu nhất thượng giới một trong. Thẳng đến về sau, sở thị thiên tộc lão tổ, sở trời đêm hồng, xuất lĩnh lấy sở thị thiên tộc từ đi hạ giới đến rồi đại thiên thượng giới, một đường chinh chiến, trở thành đại thiên thượng giới bá chủ về sau, đại thiên thượng giới địa vị mới từ từ lên cao. Chỉ là dù là tại sở thị thiên tộc đỉnh phong nhất, thời kỳ cường thịnh nhất, đại thiên thượng giới địa vị cũng không bằng Thâm Uyên linh tộc thống trị lúc như vậy cao minh. Đến tận đây, Thâm Uyên linh NVTA tộc biến mất trở thành toàn bộ tổ võ tinh vực một cái bí ẩn. Thế nhưng là sau đó, lại không ngừng có người nhìn thấy linh tộc thánh địa xuất hiện ở đại thiên thượng giới phía trên. Chỉ bất quá, linh tộc thánh địa thành một cái phiêu hốt bất định tồn tại, đồng thời dù là có người nhìn thấy nó, cũng vô pháp tiến vào bên trong, có một đạo bình chướng vô hình, cách trở mọi người tiến vào bên trong. Linh tộc thánh địa, hoàn toàn như trước đây vẻ đẹp, chỉ là làm sao. Nhưng căn bản nhìn không thấy Thâm Uyên linh tộc thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà linh tộc thánh địa cũng liền cùng biến mất Thâm Uyên linh tộc nhóm một dạng, trở thành một cái mê. Đại nhân, ngài xác định sơn cốc kia, chính là biến mất linh tộc thánh địa sao? Sở Phong hỏi, nghe được Sở Du Viễn một phen giảng thuật về sau, Sở Phong đối với cái kia Thâm Uyên linh tộc cũng là tràn ngập tò mò, hắn rất muốn biết Thâm Uyên linh tộc cường đại như vậy, vì sao đột nhiên biến mất, đồng thời biến mất vô thanh vô tức, không có một chút dấu hiệu. Mà cái kia linh tộc thánh địa, rất có thể chính là giải khai cái này bí ẩn đột phá khẩu, Dạ Thiên Chi Đế mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Cách chương.